为了看真正闹腾，对看好人不懂事，后来的都要忙忙，会来到两分要忙着。爱恨恨命会太晚，你恩道在远作罢，要向上家一望道，终会安然平等了光。 Đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563. Email thienanhdaovang@yahoo.com. Website www.thienanhdaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Vai trên vai dân xây hòa bình, tiếng dân tâm hồn cho đấng toàn năng. Đây hoa sen càng hoa nhiều lời, chân lý ngài sáng với non châu. Như hương sen qua ngát hoàng cầu, sống vui an lạc tình đồng yêu thương. Chừng nào thấy chim ưng lộ dạng, bảo vùng lên cách bạn nước lùa, ván cờ kết thúc ăn thua. Biết ai làm chủ đám mùa ruộng quan. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý khán giả, đây là chương trình 494 Thiên Ánh Đạo Vàng. Quý vị đang nghe bốn câu thơ chúng tôi dẫn chương trình từ trang 256 của tập Nhắn Nhủ, là một cái tập quan trọng nhất thầy nói về thời cuộc và chuyển biến của thế giới, nhất là tại Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, từ gần 10 năm qua rồi, quý vị chúng tôi trình bày cho quý vị nghe qua cái dẫn chứng của những cái lời thơ của ơn trên, thì quý vị thấy không có cái gì xảy ra mà trật hết. Và ở đây thì quý vị thấy là qua liền năm nước chặt đàn, qua lộ văn giáo, máu tràn như sông. Vừa rồi, cái cuộc họp của các nước Đông Nam Á, thưa quý vị, thì quý vị thấy Hun Sen, Cao Miên là chủ tịch luân phiên. Trong chương trình này thì chúng tôi gửi cho quý vị nghe cái đoạn thơ mà thầy nói rằng mai kia các quân binh chủng sẽ từ Thái Lan vào đang đổ về bên Việt Nam. Thì thưa quý vị, khi mà bây giờ thì chúng ta chưa thấy gì hết, nhưng mà mai kia khi mà Miên mà đánh Việt Nam rồi, cái số dân của miền Tây của chúng ta và số dân ở Sài Gòn đó mà chết, và chết cả hàng triệu người. Thưa quý vị, cộng đồng người Việt ở hải ngoại này nhóm chân, nhất là những người ở Mỹ. Và chúng tôi nói rõ hơn nữa là nhất là những cựu quân nhân vô lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì chúng ta hãy chờ cái chuyển biến của tình hình đến rồi chúng ta mới hay. Thì chúng ta sẽ thấy nó đi tới đâu. Thưa quý vị, bây giờ cái đoạn thơ này là cái đoạn thơ mà chúng tôi đã hứa với quý vị trong cái giờ vừa qua. Thì bây giờ xin quý vị nghe cái đoạn thơ lính rồi sẽ trở về, tức là ào ạt về đầy ngõ Thái Lan, nghĩa là chực chờ sẵn đưa sang biên Lào. Thưa quý vị, có hai câu thơ như vậy. Bây giờ thì chúng tôi đọc cho quý vị nghe từ câu 8909. Lời đạo đức nghĩa này ráng hiểu, mùa hòa đồng kết liễu quỷ vương. Đàn tay cắt đứt dây cương, để cho nhân mã trên đường tự do. Mùa trâu biển reo hò vang dậy, đã bỏ cày khổ lấy rừng sâu. Đúng ngày mùa thử sức trâu, theo đường vượt biển trời Âu trở về. Thưa quý vị, mùa trâu biển là ai? Có phải là Thiếu Quân Lục Chiến không? Dạ thưa quý vị, thì theo đường vượt biển trời Âu trở về, tức là từ Âu Châu, từ bên xứ Mỹ, từ Âu Châu, từ các nước sẽ trở về. Sẽ có mặt tụ tề hắc báo, diều hâu đang cấu tạo nền trời. Thiên thần mũ đỏ được dời, mũ xanh nón sắc khắp nơi tiềm đàn. Thưa quý vị, những đường vị như hắc báo rồi diều hâu, tức là mũ đỏ rồi mũ xanh, tất cả tìm về. Ráp lại khúc khải hoàng lưu luyến, tiếng gọi đàn ó biển Hải Âu. Thưa quý vị, ó biển Hải Âu có phải là hải quân hay không? Bạch Tượng đã ngủ từ lâu, bỗng nghe lời gọi, gật đầu sống lên. Thưa quý vị, Bạch Tượng là một cái biểu tượng, một biểu tượng của cái đảng Cộng Hòa. Ở đây thì chúng tôi không có hiểu là tại sao thầy lại dùng Bạch Tượng đã ngủ từ lâu. Thì cái chuyện này, cái chuyện rõ ràng là chúng tôi ngoài cái sức hiểu biết của chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi thấy đây là một cái sự nổi dậy của các quân binh chủng Việt Nam Cộng Hòa trở về để tiếp tục cái nhiệm vụ. Thưa quý vị, Bạch Tượng đã ngủ từ lâu, bỗng nghe lời gọi, gật đầu sống lên. Loại mũ đen lồng bền chờ đợi. Thưa quý vị, mũ đen là thiết giáp á. Mà thiết giáp là chúng tôi là người thiết giáp, và chúng tôi ngồi, chúng tôi đọc cho quý vị nghe đây. Áo giáp đang lỡ dở của đồng, mừng vui nay họp đàn đông, kình ngư bể cả xuôi vào quê hương. Dù ngược gió hải dương lối dạng, đổi thần phong làm bạn nền xanh. Sư pháo lấn đất quyết giành, phục binh lôi hổ rừng xanh tràn về. Thưa quý vị, bốn câu thơ này thì thầy nói thêm nữa đó, là đội thần phong, tức là không quân, rồi sư pháo, rồi phục binh, rồi phục binh lô hổ rừng xanh tràn về, tức là chúng ta có những cái lực lượng đặc biệt mà đang chiến đấu âm thầm trong rừng, trong rú từ 30 mấy năm qua, thưa bây giờ cũng tràn về luôn. Trên trời pháo tứ bề binh bộ, đội thần phong rần rộ gầm phang, cua đồng bò dọc bò ngang, cắt kè hoảng sợ tìm đàn mà chui. Thưa quý vị, rồi bây giờ trên trời đó có máy bay vần vũ trên trời, rồi ở dưới đất thì nghĩa là thiết giáp, tức là cua đồng là thiết giáp, thưa quý vị, tràn vào, rồi thì cắt kè hoảng sợ tìm đàn mà chui. Thưa quý vị, cắt kè là ai? Cắt kè là những cái tay Việt Cộng, chừng đó rồi tìm đường mà chạy. Mà thưa quý vị, khi mà chạy như vậy đó, chạy có nổi không? Chạy đi đâu? Trong khi dân phản quốc và dân rượt theo, thưa quý vị, thì thầy cũng đã diễn tả mà chúng tôi đã thưa quý vị rồi, là người dân là họ chặt những cái thằng công an, những cái tên mà cộng sản ác ôn nằm vùng từ lâu rồi, mang quá nhiều nợ máu đó, thì họ chặt như chặt chuối như vậy đó. Và khi chặt chuối như vậy rồi đó, thì trông không có kịp nữa. Rồi trốn kịp thì đồng bào của mình đó mới chở lên cái xe bò, đem ra biển mà đổ cho trôi đi. Khi nghe dạy như vậy, thì Bảo Tố mới hỏi thầy, thưa thầy, thầy dạy chúng con phải thương xót chúng sanh. Con kiến cũng là một chúng sanh, cây cỏ cũng là chúng sanh, con chim cũng là chúng sanh, con cá cũng là chúng sanh, vân vân. Nhưng mà sao con người chết nhiều quá như vậy mà thầy không có cản ngăn? Thầy không dùng của quyền năng, thầy ngưng lại thầy. Thầy cũng cười. Ông nói, con à, đây là luật nhân quả mà hàng triệu triệu năm của đạo của Phật mà con. Thầy đâu có thể nào mà thầy ra thầy ngăn cản được. Nếu mà thầy ra thầy can ngăn, họ cũng chừng nói chặt thầy luôn đó con. Thầy tưởng đây là luật nhân quả mà. Thầy phải trả thôi, hay gây thầy tạo thì phải trả thôi. Thưa quý vị, đó là cái lời mà giải thích, thầy giải thích cho mọi người Diệu Nhi Tân Tố. Thầy kể chuyện ngược xuôi vui miệng, như người điên chạm điện thần kinh, điên buồn, điên nói pháp kinh, điên nhìn sông núi, điên kình thế nhân. Ai nghe điên lần lần cũng mát, nguyện tiền đăng quá đát say mùa. Văn ngược nói chuyện hốt vùa, sắp đời hồng nguyện ta hùa danh theo. Ai chẳng biết hùng beo hung dữ này thầy trữ đã lâu, kể luôn loại điểu Hải Âu, kỳ này hợp lại niệm câu Di Đà. Thưa quý vị, tức là thầy đã tạo nên hết tất cả. Có cái thì tạo nên để mà dùng liền, còn có cái thì tạo nên thì thầy để đó. Thí dụ như mà tất cả những cái người mà tin tưởng vào ơn trên, hay là nói rõ hơn là đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi, thì những người đã học tứ ân hiếu nghĩa từ Đức Phật Thầy Tế An cho đến Đức Thầy, cũng như qua các vị Bồ Tát khác, thì thưa quý vị, thầy đã dạy đó, để đó, hiểu biết đó, tu hành đó, để rồi có lúc phải xài đó. Vậy thưa quý vị, cái thời gian xài là cũng sắp tới rồi. Thành thử là chúng tôi xin tóm gọn lại quý vị trong cái phần của chúng tôi ngày hôm nay, bởi vì cũng gần hết giờ rồi. Thì thưa quý vị, may khi đến thời cuộc, tức là trong đất nước mà xảy ra cái nạn đao binh mà Miên đem quân qua đánh mà bom mà đạn như vậy, cày bừa quê hương như vậy đó, thì dân của chúng ta chết rất nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi thưa lại với quý vị là chết số triệu trở lên. Và khi như vậy, dân ở trong nước chết như vậy, thì những người Việt quốc gia, nhất là cả thành phần cựu quân nhân, tức là những người lính Việt Nam Cộng Hòa, chưa tròn bổn phận với dân với nước, thì bây giờ làm sao? Thưa quý vị, bên này nhóm cản cả. Và chừng đó phải tập trung, họ tự nguyện tập trung nhau lại để mà về Thái Lan. Thưa quý vị, thì chừng đó là tất cả trang bị để có để mà từ đó vượt về bên Miên để rồi từ Miên mới đi vào Việt Nam. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nói trước luôn, mà chúng tôi không có sợ gì về Cộng sản cả. Chúng tôi nói đó, cái miền Tây là cái nơi mà khởi phát đầu tiên, bởi vì đây là lời Phật dạy từ lâu rồi, chúng tôi đã biết từ lâu rồi. Và khi mà chúng tôi nhìn thời lượng thì thưa quý vị là hết rồi. Thành ra, xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình 495. Và trước khi mời báo tối thì chúng tôi xin chân thành cảm tạ Ban Giám đốc Chợ Center đã bảo trợ cho cái giờ Cửu Long Radio của chúng tôi. Và xin chào tất cả quý đồng đạo, quý thính giả thân mến trên khắp thế giới. Đồng thời chúng tôi cũng xin chúc quý vị tu hành tinh tấn, thân tâm thường lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, A Di Đà niệm hoài đừng chán, chữ từ bi cố ráng mà trì, cộng thêm lục tự từ bi, ai mà làm được, thoát thì trần lao. Và thưa quý vị, là chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, lục tự Di Đà. Phật Thầy đã nói như vậy là nếu ai mà làm được lục tự Di Đà, niệm hoài, đi, đứng, ngồi, nằm, lúc nào cũng niệm, thưa quý vị, thì như thế nào? Ai mà làm được, thoát thì trần lao, sẽ không còn tái sanh lại, luân hồi lại với trần lao khổ cực như thế này, mà chúng ta sẽ được vãng sanh, thưa quý vị. Chỉ lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay mời quý vị nghe tiếp cũng trong quyển Khuyến Tu, kể từ câu 4653. A Di Đà niệm hoài đừng chán, chữ từ bi cố ráng mà trì, cộng thêm lục tự từ bi, ai mà làm được, thoát thì trần lao. Ánh nắng đạo hồng hào chiếu rọi, cửa từ bi mở lối thiền môn. Đời đang dày dập gió dồn, đạo là tay lái chiếc thuyền đời đấy. Lời khuyến tu trải đầy vạn nghĩa, ráng mà tu trau trĩa tâm đều, ráng mà cho được sinh siêu, có tu một sớm một chiều cũng nên. Thềm sen bục bề trên mong đợi, bá dân ơi ráng hỡi đừng chùn, cửa trời mở hội tao phùng, Phật tiên đang đợi mong lung tháng ngày. Giờ thế cạn thầy hoài réo mãi, khuyến tu rầy tê tái bớ dân, hạ trần đã sắp tới dần, mạc đời cạn cuộc rõ phân đá vàng. Đời khổ lắm, thế gian cùng khắp, hạ nguồn kỳ đã sắp sẵn dành, bát nhã chèo khắp quẩn quanh, ai giác ngộ thành sẽ được rước lên. Thưa quý vị, chư vị Phật đã cho quý thầy như là thầy Châu Giang để chèo thuyền bát nhã đi khắp nẻo trần này để chờ trực giấc những người giác ngộ, những người tu hành. Từ đây đó vẫn bền đoạt quả, kiếp tu mau kiếp khá bớ dân, tiếng kêu réo rắc xa gần, ới người trong đạo lập thân kỳ này. Thầy vẫn nói Phật gây giống mới, cho thượng nguồn rực rỡ ánh vàng, có chim pháp dịu nhẹ nhàng, mau mau trở gót lẹ làng hồi quý. Hồi hướng đó ráng đi cho kịp, vết in thầy nối tiếp đừng sai, chắc như sẽ gặp Như Lai, chắc như quả đất đổi thay khắc thì. Cuộc biến đổi huyền vi vũ trụ, mấy cơ màu nở nụ tầm xuân. Nếu ai tu mãi không dừng, thì là sẽ được thiên luân xa mời. Ở bá tánh trần chờ gì nữa, cửa thiền môn mấy thủa đón đưa, chiếc đò bến cũ người xưa, ai ơi ông lái hẳn vừa đợi đây. Nghe lời thầy, ráng gây mầm hạnh, mạnh đức đi để mạnh tiếng mau, trẻ già trai gái trước sau cùng nhau hưởng ứng mùa trâu đạo vàng. Ánh nắng vàng ngày tàn sắp tắt, giữ mối duyên cho chắc đừng buông, để mà có kịp qua chuông, thoát miền bể trượt, tìm nguồn tân nguồn. Lời cạn rõ thiệt hơn bổn đạo, rõ nguồn cơn mạnh bạo theo thầy. Vết chân Đức Phật in đầy, thế mà bá tánh vẫn sai lạc đường. Khuyên bá tánh thập phương ráng nhớ, chữ Di Đà khắc ở trong tâm. Sương sa ngọn cỏ ướt dầm, thầy thương, thầy dắt, thầy cầm, thầy trao. Ánh đạo cả rạc rào triều mến, thầy đốt đèn soi nến đường trần. Thế gian mê ngủ bao lần, nay thầy réo gọi, tự thần mà tu. A-di-đà Phật lưu để lại, cùng chúng sanh chữ đại từ bi. Hướng theo đường đạo ánh y, ánh vàng đạo mở ráng trì, đừng buông. Dạ không khóc, lệ tuôn lai láng, cảm thương trần thầy ráng xuống đây. Kiếp bêu bốn hướng đông tây, hợp nam hòa bắc là ngày hòa vui. Bá dân hỡi đừng lui bước đạo, muốn thành cơm phải gạo đun lên. Tấn tu ta có bề trên, nhất tu ta quyết bước lên sen đài. Giàu cũng độ, ăn mày cũng độ, ai cũng đều là khổ y nhau. Đậm tình mến nghĩa đồng bào, khuyến tu thầy nhắc trước sau đồng đều. Thương chúng sanh mới liều xuống thế, cứu bá trần khó dễ kỳ ba. Con nào chẳng có mẹ cha, người nào chẳng phải thoát qua luật trời. Bởi nhiều đó y lời thầy giảng, pháp giáo đây con ráng thu vào, để mà thoát cảnh trần lao. Thầy thương sanh chúng, tại sao cố lì? Học chữ y để trì trong dạ, thuận lục căn mở quả khó nào. Đừng để lệ Phật nhỏ trào, đừng để dạ mẹ ruột đau thất dần. Khuyên bá tánh tu thân ráng nhớ, tạo hiền hòa giúp đỡ lẫn nhau. Trái lành ta sớt ta trao, trái ác trái dữ ta đào ta chôn. Nghe lời đạo mở khôn tiếp điển, tạo giác quan linh hiển ưu thâm. Đừng cho là Phật xa xăm, nếu ta tín ngưỡng Phật nằm tại ta. Đức Di Đà can qua quả đất, sắp tới màn quả đất ngưng quay. Ở con hãy ráng nghe thầy, cùng thầy hợp đạo để gầy Phật duyên. Gieo giống mới do thiên phán định, tiếp lời Phật vâng lệnh xuống trần. Thầy thấy dân khổ bội phần, thầy mới đem giống mà lần mà trao. Tay cầm tay nghẹn ngào thầy nhắc, hồn của thầy phản phất trần gian. Thầy mang thiên ánh đạo vàng, kiếp kiếp lẽ làng con ráng mà theo. Thưa quý vị, thầy mang thiên ánh đạo vàng đây là xuống dưới trần gian. Năm 1983 đến năm 1985, Bảo Tố là người ngồi viết 100.000 câu thơ. Thầy xuống điển. Bộ này gọi là Việt Nam hiển thơ màu nhiệm, thiên ánh đạo vàng, cho nên thầy nói như vậy đó. Ráng mà theo thoát eo kỳ chót, lãnh lệnh trên chẳng sót một ai. Thầy thấy đau khổ than dài, quỷ ma hành lộng, trần ai đêm ngày. Đời mặt vận quỷ rầy đua cuộc, cố tạo tìm liều thuốc hại người. Vỗ tay mắt khiếp vui cười, mặc cho đời khổ thịt tươi là quà. Thưa quý vị, quỷ đây là, chắc quý vị cũng biết rồi, quỷ đây là Cộng sản. Đừng nói đâu xa, quý vị, nước Việt Nam chúng ta hiện bây giờ là Cộng sản nó cai trị đó. Thưa quý vị, dân khổ lắm, đau khổ lắm. Nó nịnh, nó theo tàu rồi, nó ăn hiếp dân, bán đất lấy đất dân, lấy tiền, lấy của, lấy bạc, và bỏ tù hàng ngàn, hàng triệu người trong tù. Thưa quý vị, rất là cực khổ. Đời mặt vận quỷ rầy đua cuộc, cố tạo tìm liều thuốc hại người. Thưa quý vị, nó tìm cách để nó hại người. Vỗ tay mắt khiếp vui cười, mặc cho đời khổ, thịt tươi là quà. Mặc cho ai khổ, cho dân chúng khổ, nhưng mà bọn chúng chỉ biết là sung sướng thôi. Cười hiếp mắt như vậy, thưa quý vị. Máu xương đổ, chúng mà ăn uống, thắng dân rồi còn muốn thắng thiên. Chẳng cần tin tưởng thiên liêng, áp nhau đập phá chùa chiền bác sư. À, thưa quý vị, từ tháng 3 đến năm 1985 mà Phật Thầy đã tiên đoán như vậy rồi, quý vị bây giờ thấy không? Phật Thầy đã tiên đoán cách đây mấy chục năm rồi là Cộng sản nó sẽ đàn áp, nó sẽ như thế nào là những quý vị bây giờ đã biết rồi. Theo dõi tin tức trên về Internet cũng như là về các báo chí mà cho biết là bây giờ Cộng sản nó tàn ác như thế nào. Chuyện cõi thế thiệt hư dân rõ, cùng những người gõ mõ gõ chuông, thầy thấy đời thiệt rất buồn, không tu thì chớ, còn buông hại người. Đời đáng khóc hay cười ở trẻ, hiểu rõ chưa, ráng lẹ mà tu. Một đồng còn chỉ năm xu, nói ra dễ bị ở tù rụt xương. Chuyện buồn thương chiến trường sôi động, Bắc Nam Trung chẳng giống luật rừng. Luật rừng thuyên chuyển không ngừng, đi đây đi đó coi chừng bớ dân. Sự buôn bán thuế dần tăng mãi, làm cho dân uể oải điên đầu, tạo cho uất hận ăn sâu, càng đau thuế má, càng lâu thù hằn. Bởi trái khổ của trần đang rụng, mùa trái cây nó đúng 2000. Nếu ai mà muốn Phật nhìn, thuận câu lục tự, đậm tình thầy khuyên. Thưa quý vị, khi Bảo Tố ngồi chấp điện chấp bút thì Phật Thầy cũng cho biết như vậy là từ năm 2000 trở về sau thì sẽ xảy ra nhiều việc mà sẽ chuyển đến vấn đề mà chiến tranh, nguyên tử cũng như là thiên tai động đất. Thưa quý vị, quý vị nhớ lại đi, từ năm 2000 đến nay thì thưa quý vị là xảy ra nhiều vấn đề thiên tai, vân vân. Đạo vàng rót trên triền đồi núi, thầy thương dân lũi thủi ráng kêu. Bởi dân ơi kiếp sinh siêu, ráng tu cho kịp, xế chiều tới nơi. Được đất đạo nghỉ ngơi yên tịnh, đó là phần cương lĩnh đạo vàng. Đúng giờ cơ tạo mấy sàng, ai người sáng đạo được hàng cõi trên. Nghe rõ được, hãy bền cho được. Phật ngộ duyên ráng bước hướng duyên, ráng tu cho được thân uyên. Tới ngày mở hội có thuyền thầy đưa, long hoa mở cũng vừa đúng lúc. Bá dân ơi ráng rút hiện hành, đạo lành của mẹ cha dành. Phật trời hướng xuống rạng danh bi từ, từ đây đó còn dư ngày tháng. Ai không nghe chán nản bỏ công, cá không tu nào hóa long, người không tu được đâu dòng nhìn chó. Bởi mới thế thầy lo thúc dục, khuyên chúng sanh ráng rút tu hiền, dốc lòng tin tưởng thiên liêng, chí nguyện tìm đạo mới yên Phật thầy. Thưa quý vị, Phật Thầy mong rằng tất cả chúng sanh hãy cố gắng tu đi thì